Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 437. Không liên quan chuyện ta. Lẳng lặng trở lại phòng thí nghiệm. Tony cùng Sôn vẫn như cũ không hợp nhau. Nhưng bởi vì quyền trượng nơi tay nguyên nhân, hắn ngược lại là cùng Banner hai người hiệp tâm nghiên cứu lấy. Không có ai biết, vừa mới vệ tử thanh đi nơi nào, lại làm cái gì. Đương nhiên, vậy có ngoại lệ, cảm thụ được Natasha một mực thả tại mình trên thân ánh mắt. Vệ tử thanh cười cười, không nhìn thẳng, mình cùng 18 tu la đãi ngộ thế nhưng là như đúc. Đây cũng là vì cái gì, mình đi gặp Loki. Cuối cùng lời nói, phải dùng nội lực truyền âm tới nói. Cùng thường ngày, Phục Liên tình cảm vẫn là không nóng không lạnh. Chỉ là ai cũng có thể rõ ràng phát hiện. Mấy người này trong lòng, như có điều suy nghĩ, mà bắt đầu. Một loại tên là ngờ vực vô căn cứ không khí. Tại chúng nhân bốn phía nội hàm vòng quanh. Sau một ngày, vệ tử thanh đi vào phòng thí nghiệm. Hôm nay, đẹp đội ngược lại là không có ở nơi này. Không tại, không chỉ là nàng, còn có Natasha cùng Sôn. Khi nhìn đến vệ tử thanh đi tới, Tony đi đến vệ tử thanh bên người thấp giọng nói. Fury, có giấu giếm. Vệ tử thanh ánh mắt nhíu lại, nhìn xem Tony, muốn biết, cái này Tony vì cái gì nói như vậy? Fury vì cái gì đến bây giờ mới tập hợp chúng ta? Lúc trước khối Rubik một mực tại SHILD. Hắn vì lại là cái gì? Bảo hộ khối Rubik, cái này không hẳn vậy. Hắn là vua đặc công. Một nhất định có càng nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mà bí mật này, ta tin tưởng, cùng khối Rubik có quan hệ. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Có chút phức tạp nhìn xem Tony. Người biết, vì cái gì SHILD trước kia một mực không chịu muốn ngươi tiến vào Phục Liên sao? Ta biết. Tony nhếch miệng, bởi vì ta quá thông minh. Lan, vệ tử thanh khinh bỉ phủi mắt Tony. Sau đó thấp giọng nói, người xâm lấn SHILD máy vi tính. Tony ngẩn ra, lập tức nhún vai nhìn xem vệ tử thanh nói. Người biết vì cái gì SHILD người không thích ngươi sao? Ta biết, vệ tử thanh nhếch miệng nói, bởi vì ta quá thông minh. Lan. Ngoài miệng nói xong Lan. Bất quá, Tony vẫn gật đầu nói. Ta vừa lên SHILD. Liền phân phó Jarvis phá giải SHILD trong tình báo. Đoán chừng không cần vài phút. Tất cả bí mật, ta liền đều biết. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu không nói gì. Fury có bí mật gì? Mình là tại quá là rõ ràng. Đơn giản liền là gặp nhau Oli dùng khối Rubik. Chế tác đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này nội dung cốt truyện tiến triển nhanh như vậy. Như vậy bây giờ xem ra. Cái kia Natasha muốn đi sử dụng Loki lời nói. Mà đẹp đội. Là đi tìm SHILD bí mật. Quả nhiên không bao lâu. SHILD bộ chỉ huy trên máy vi tính đột nhiên truyền đến từng đợt cảnh báo. Đó là virus xâm lấn cảnh báo. Mà trong phòng thí nghiệm microphone cũng truyền tới Natasha khẩn cấp phân phó lời nói. Muốn bọn họ nhìn xem Banner. Nàng rốt cục phát hiện ba tần trong miệng mồi câu cùng nhãn tuyến kế hoạch. Hắn muốn lợi dụng Banner trong cơ thể lục cự nhân hao. Từ nội bộ tan ra SHILD. Thuận tiện, làm cho cả Phục Liên. Lâm vào nội chiến bên trong. Rất nhanh. Tại phát hiện cái này SHILD bị virus xâm lấn thời điểm. Fury cục trưởng liền một mặt âm trầm đi đến. Ai cũng có thể biết. Đây hết thảy, đều là Tony giở trò quỷ. Cũng chỉ có Tony một cái như là có thể làm được. Thần không biết quỷ không hay xâm lấn SHILD bí mật hệ thống. Mà Sôn, Natasha, đẹp đội mấy người cũng đi tới cái này phòng thí nghiệm. Chẳng qua là khi nhìn thấy đẹp đội trong tay cái kia thương hình máy móc thời điểm. Tony lập tức lạnh cười nhìn lấy Fury. Đẹp đội càng là nổi giận đùng đùng tướng cái kia thương hình máy móc trực tiếp ném vào trên mặt. Bàn hướng phía Fury nói. Fury cục trưởng, người có thể nói một chút. Ngươi tại sao phải dùng khối Rubik chế tác cỡ lớn hủy diệt vũ khí sao? Natasha mắt nhìn Fury, trực tiếp đối Banner nói. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao tiến sĩ? Banner, ha ha, cái này cùng ta không có quan hệ gì à? Natasha, Loki đang lợi dụng ngươi. Ta tin tưởng, ngươi tới nơi này cũng không phải là ta đối với ngươi vứt mị nhãn duyên cớ. Ta biết, nhưng ta càng muốn biết. Vì cái gì S.H.I.L.D. muốn dùng khối Rubik chế tác cỡ lớn hủy diệt vũ khí? Banner tiến sĩ chỉ vào hệ thống mô bản bên trên cái bóng. Nhìn xem Natasha, nhưng ánh mắt càng là nhìn xem Fury. Fury cục trưởng vốn định giải thích, nhưng là vậy tại thời khắc này, Tony rốt cục triệt để xâm lấn S.H.I.L.D. tình báo. Khi nhìn xem cái kia tại không cách nào giải thích chân tướng, Fury trực tiếp chỉ hướng Son. Vì cái gì nghiên cứu hủy diệt tính vũ khí? Có còn hay không là bởi vì hắn? Ta, không sai, chính là ngươi. Năm ngoái, tiểu trấn bị san thành bình địa. Không ngừng nói cho chúng ta biết, trên cái thế giới này, không chỉ có người địa cầu, còn có so địa cầu càng sinh vật cao cấp, mà người địa cầu, tại trong mắt bọn họ, không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta nhất định phải học hội từ bảo đảm. Buồn cười, ta đối tại địa cầu người căn bản không có bất kỳ địch ý nào. Tương phản, chính là ngươi nghiên cứu khối Rubik, đưa tới Loki cùng sinh vật ngoài hành tinh chú ý. Các ngươi là tại nói cho bọn họ, các ngươi làm xong cao cấp chiến tranh chuẩn bị. Cao cấp chiến tranh, là các ngươi buộc chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối biện pháp. Thật giống như hạch uy hiếp. Tony thản nhiên nói, chiêu này ngược lại là có thể làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Tony ngươi là thế nào phát tài? Fury chuyển âm thanh nhìn xem Tony lạnh cười. Vệ tử Thanh đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem một màn này. Thật giống như đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì đồng dạng. Một màn này, cùng nguyên tắc đơn giản không có khoảng cách. Mặc dù Loki kế hoạch bị phơi bày, nhưng toàn bộ Phục Liên còn là dựa theo hắn kế hoạch bắt đầu nội chiến mà bắt đầu. Nội bộ tan rã kế hoạch, vậy rốt cục xem như thành công. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, đứng dậy, các vị, ta nghĩ, chúng ta bây giờ hẳn là, chấm ngoặc kép, im miệng, nghe được vệ tử Thanh lời này, tất cả mọi người lập tức hướng phía hắn gào thét lên. Vệ tử Thanh nhún vai, không nói thêm gì nữa, mà vậy ngay một khắc này, một trận thanh thúy còi báo động âm thanh truyền lại đây. Lại là cái kia gamma xạ tuyến truy tung hoàn thành, tất cả mọi người lập tức đánh có cái giật mình, vọt tới máy vi tính này trước mặt, khi thấy trên máy vi tính biểu hiện khối Rubik thời điểm. Lập tức ngẩn ra, chỗ kia không phải đường, chính là Stark cao ốc, nhưng... Đúng vào lúc này, toàn bộ phi thuyền đột nhiên truyền đến một trận cự tiếng nổ lớn. Một cỗ sóng nhiệt lập tức tướng tất cả mọi người hất bay ra ngoài. Vệ tử Thanh đã sớm chuẩn bị, ngược lại là một chút sự tình cũng không có. Mà đúng lúc này đợi, hàng không mẫu hạm bên trong một vang lên to lớn tiếng cảnh báo. Đó là địch nhân xâm lấn tín hiệu. Nghe cảnh báo, đang nhìn một đám chật vật không thôi chúng nhân. Vệ tử Thanh nhếch miệng nói, là các ngươi gọi ta im miệng, lúc đầu muốn nhắc nhở các ngươi có người xâm lấn, không liên quan chuyện của ta. Dựa vào, nghe được vệ tử Thanh lời này, tất cả mọi người lập tức giận mắng lên, nhưng không có cách nào. Tất cả mọi người rõ ràng biết điều này có ý vị gì. Lập tức các chủ chạy tới chuẩn bị nghênh chiến. Vệ tử Thanh mắt nhìn mấy người, đặc biệt là trên mặt đất bị quăng đi ra. Trạng thái trở nên cực kỳ không tốt Banner. Hắn trên thân, bây giờ một cỗ hung tàn khí thế đang tại bộc phát. Hắn biết, cái này Banner, muốn biến thành lục cự nhân. Có lẽ, mình hẳn là đi chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là cuối cùng, vệ tử Thanh lại là quay người rời đi. Hướng phía 18 tu la phòng nghỉ mà đi. Hắn biết, kế tiếp là nên bắt đầu cuối cùng quyết chiến thời điểm. Hắn nên đi chuẩn bị, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.